Hệ thống liên minh, chương 163, cướp ngân hàng, 2. Góc chuyện audio.com. Bỏ đi bà xã, em nói cho anh biết tình hình bọn khủng bố thế nào đi, thấy người yêu mình tức giận. Long vỗ vai cô cười. Chuyển đề tài, trong mắt Long, Quách Bất Bại chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Hắn hoàn toàn không để đối phương vào mắt, hít một hơi đè nén lửa giận trong lòng. Nguyễn Thanh Mị trừng mắt nhìn Quách Bất Bại, sau đó cùng Long tách ra, cầm lên bản báo cáo nghiêm túc. Bọn cướp gồm 5 người, là thành viên của 36 động thiên, thực lực đều là dẫn nguyên cảnh, bởi vì bọn cướp thực hiện vụ cướp vào buổi sáng, vì thế chúng đang giữ được một lượng con tin rất đông. Ước tính phải hơn 100 người. Ngoài ra, bọn chúng còn thành công vào hệ thống phòng thủ của ngân hàng, khiến cho hệ thống coi chúng ta thành phần tử khủng bố. Nếu như tấn công, hệ thống phòng thủ kích hoạt, hàng trăm vũ khí bên trong ngân hàng sẽ đồng loạt bắn trả. Ông xã, anh có cách nào giải quyết không? Vậy bọn cướp có yêu cầu gì không? Long không trả lời cô mà hỏi lại. Có, bọn chúng yêu cầu chúng ta trao trả sát ma. Thanh Mị cười khổ. Sát ma, một trong 8 tên sát nhân khét tiếng nhất đế quốc, bị bắt 2 năm trước. Nếu vậy, chắc chắn đế quốc sẽ không vì mấy trăm người dân mà thả sát ma đâu. Long khẽ kinh ngạc, sau đó nhíu mày trầm giọng. Mặc dù nói ra câu nói này có vẻ vô tình, nhưng đó lại là sự thật. Sát ma là một kẻ sát nhân hàng loạt. Số người vô tội chết trong tay hắn đã vượt qua con số 1.000 người. Hắn giết người hoàn toàn không có mục đích, tất cả chỉ vì thú vui biến thái của hắn mà thôi. Sát ma sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hơn 30 năm. Mãi đến năm ngoái, khi mà đế quốc liên hợp với hư không hình cảnh, CIA, FBI của thiên thần đế quốc mới bắt được đối phương. Hiện tại, sát ma đang được giam giữ ở Hà Bắc Kiều, địa trại giam kiên cố nhất đế quốc, một kẻ nguy hiểm thuộc loại bậc nhất vũ trụ. Dù Long không phải là hoàng đế thì chắc chắn cũng sẽ không thả đối phương, dù có phải hy sinh hơn trăm mạng con tin đi chăng nữa. Không phải là Long vô tình, mà bởi vì sát ma quá mức nguy hiểm. Nguyễn Thanh Mị cũng biết điều này. Chính vì vậy cô mới lực bất tòng tâm, hoàn toàn không có cách giải quyết được rồi. Việc này cứ giao cho anh. Long vỗ vai cô, cho cô một nụ cười trấn an. Sau đó, hắn bước về phía ngân hàng. Nè, chàng trai, ta biết cậu muốn lây le trước mặt bạn gái mình, nhưng đây là liên quan đến sinh mệnh con người. Mong cậu rời khỏi đây đi. Quách Bất Bại ánh mắt trào phúng, thế nhưng trên khuôn mặt lại là một sự quan tâm, bộ dạng chính nghĩa. Hoàn toàn là một tên cảnh sát vì dân vì nước, nhìn bộ mặt giả tạo của đối phương. Long cười lạnh, tâm niệm khẽ động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài phất tay. Lập tức lệnh bài như một viên đạn bắn về phía Quách Bất Bại. Tiếng xé gió vang lên khiến Quách Bất Bại kinh hãi. Theo bản năng, vội vàng lấy tay ra đỡ bạc huỳnh lệnh bài, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức đánh bay Quách Bất Bại khi hắn vừa tiếp xúc với nó. A a, đau quá. Quách Bất Bại chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố, giống như trước cái thứ hắn đang đỡ không phải là lệnh bài mà là một đầu yêu thú vậy. Từ hai tay truyền tới đau đớn khiến hắn không thể gào lên một tiếng thất thanh. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Long. Hiện tại ta lấy thân phận cấp trên ra lệnh cho ngươi. Bắt đầu từ giờ phút này, nhiệm vụ này do ta tiếp quản. Nếu như ngươi còn can thiệp hoặc nói bất kỳ lời nào gây cản trở ta hành động, ta sẽ coi đó là hành động tiếp tay cho bọn khủng bố. Trực tiếp tại chỗ xử bắn, âm thanh băng lãnh mang theo một sự uy nghiêm bá đạo. Giống như lời hắn nói là quân lệnh, không ai được cãi. Sau đó, không để người xung quanh phản ứng, Long liền rời đi, cảm nhận được sát khí thấu xương từ lời nói của Long. Quách Bất Bại không khỏi run lên, bị câu nói cùng khí thế của Long dọa cho sợ vãi đái ra quần. Thế nhưng rất nhanh liền thay vào đó là lửa giận vô biên. Hắn là ai? Là nhị công tử Quách gia, quyền lực thông thiên, một tay che trời, muốn gì được đó. Đã bao giờ chịu sự uy hiếp như thế này? Giờ đây, hành động của Long không khác gì tát một cái thật mạnh vào mặt hắn. hắn không nổi giận sao được. Trong lòng thề phải đem tên này ra băm thành trăm mảnh, ánh mắt vô tình liếc xuống cái lệnh bài. Lập tức khuôn mặt oán độc trở nên vô cùng đặc sắc. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, kêu lên một tiếng thất thanh. Thiếu thiếu tướng ngũ hành long nhãn mở đứng trước cổng vào ngân hàng. Long khẽ quát một câu. Lập tức, hai mắt hắn liền chuyển thành ngũ hành long nhãn xem nào. Ngân hàng ACB là một tòa nhà 100 tầng. Hiện tại tất cả đều đã không còn ai con tin, có khoảng hơn 100 người. Đều được giam giữ tại bên trong phòng tiếp tân. Về phía bọn cướp thì có 5 tên. Một tên đấu sĩ cùng một tên tanker ở cửa phòng tiếp tân. Một tên sát thủ mang theo thiết bị tăng tốc thì đi tuần tra từ trên xuống dưới ngân hàng. Một tên xạ thủ ở trên mái nhà làm nhiệm vụ canh gác. Còn một tên ở trên lầu 2, thực lực cũng mạnh nhất, dẫn nguyên cảnh cấp 22. Chắc là thủ lĩnh thì đang ngồi nghe điện thoại. Khoan đã, nói tới đây, Long không khỏi híp mắt lại. Tâm niệm khẽ động, phong nguyên tố liền thẩm thấu vào bên trong lâu đài. Tiến về phía tên thủ lĩnh đang nói chuyện điện thoại alo. Đại ca à, là em. Nhật Tùng đây, vâng, em hiện tại đã thành công đánh cướp ngân hàng ACB. Bọn cớm thì đang ở bên ngoài, đại ca yên tâm. Nếu bị bắt, em sẽ tự sát, quyết không để bọn cớm biết được kế hoạch của chúng ta. Vâng, đại ca, anh cứ chuẩn bị bước tiếp theo. Còn ở đây cứ để em lo, âm thanh cung kính vô cùng. Sau đó hắn cúp máy, trong mắt lóe lên một tia hận ý lẩm bẩm, mẹ nó, hôm nay dù phải chết, ta cũng phải vui vẻ một lần. Nói tới đây, ánh mắt hắn mang theo vẻ nóng rực nhìn về phía một căn phòng bên trong. Nếu Long dùng ngũ hành long nhãn nhìn vào, chắc chắn sẽ cực kỳ chấn kinh khi nhìn thấy một người bên trong phòng đó bên ngoài ngân hàng ACB. Long nghe xong cuộc đối thoại giữa tên thủ lĩnh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Có vẻ như, vụ cướp ngân hàng này không chỉ đơn giản như vậy đâu, thời gian không còn sớm. Cũng nên bắt đầu làm việc thôi, khẽ lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, quát khẽ, định mệnh chiêu cuối của TF được sử dụng. 5 con mắt liền hiện lên trên đầu 5 tên cướp. Tiếp đó, dưới chân Long xuất hiện một vòng tròn do những lá bài tạo nên một cột sáng màu hồng từ trên không bắn về phía Long. Khi cột sáng biến mất thì Long cũng chẳng còn ở đó nữa bên trong ngân hàng ACB. 2 tên cướp canh cửa phòng tiếp tân đang ngồi nói chuyện với nhau. Ê, mày! Kia là đúng lúc này, một tên trong số 2 thằng bỗng nhiên sững sờ ra hiệu cho đồng bạn nhìn về phía sau lưng hắn thấy thế. Tên kia quay đầu, khuôn mặt cũng toát lên vẻ nghi ngờ, chỉ thấy trước mặt 2 người. Một cột sáng màu hồng bỗng nhiên xuất hiện, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cột sáng biến mất để lại một thiếu niên tuấn mỹ đứng đó. Trong tay hắn đang cầm 2 khẩu súng kỳ lạ. Yo, xin chào hai vị đồng chí, Long ngẩng đầu, cười híp mắt, giống như là đang gặp lại 2 người bạn vậy, bộ dạng cực kỳ thân thiết xít. Là cớm, đại xoẹt, xoẹt, tên kia chưa kịp kêu lên lập tức mắt mở trừng. Không chỉ hắn mà kể cả tên đồng bọn bên cạnh cũng vậy. Sau đó cả 2 thân thể mềm nhũn ngã xuống, trên đầu còn xuất hiện 2 lỗ máu thật lớn. Hai, ta không muốn giết các ngươi à hát, ai bảo khi không các ngươi hô hào làm gì. Long lắc đầu, âm thanh mang theo một vẻ tiếc hận, giống như hắn thật sự không muốn giết 2 tên này vậy. Thật không biết khi nghe xong, bọn họ có đội mồ sống dậy mà chửi Long một trận không xử lý xong 2 tên cướp. Long cũng không đi mở khóa phòng tiếp tân giải cứu con tin. Ánh mắt nhìn lên trên, ngũ hành Long nhãn mở ra, tầm mắt xuyên qua mấy trăm tầng nhà, lập tức tập trung lại vào một bóng người, chính là tên sát thủ có nhiệm vụ tuần tra các tầng Dương Hỏa Long. Thái Dương đạn giơ lên Dương Hỏa Long. Tên của một trong 2 khẩu súng, Long lực trong cơ thể truyền vào bên trong khẩu súng. Theo một tiếng quát nhẹ của Long, hắn bóp cò lập tức, từ nóng súng, một viên đạn màu trắng lóe lên. Nó giống như một tia sáng xuyên qua các cấu trúc căng tầng. Một đường bắn thẳng về phía tên sát thủ đang trông chừng xung quanh không một tiếng kêu. Một giọt máu và cũng không một tiếng nổ vang. Chỉ thấy khi viên đạn tiếp xúc với tên sát thủ, trực tiếp thiêu đốt hắn thành tro bụi, biến mất khỏi thế gian âm băng long, thôn phệ đạn tương tự với khẩu súng còn lại. Lần này, viên đạn bắn ra có màu đen hắc ám, tỏa ra âm trầm khí tức. Nó xuyên qua từng tầng tòa nhà, một đường bắn thẳng lên trên tầng thứ 100, nơi mà tên cướp xạ thủ đang đứng cảnh giác nhìn xung quanh ngạc cạc không như đồng bọn mình được ra đi một cách thanh thản. Thì tên này có phần đau đớn hơn rất nhiều. Chỉ thấy khi thôn phệ đạn bắn trúng hắn, lập tức từ ngực hắn xuất hiện một lỗ đen nhỏ. Lỗ đen tỏa ra sức hút khủng khiếp hút lấy toàn bộ cơ thể hắn vào bên trong, tên xạ thủ chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó liền biến mất cùng với lỗ đen, hoàn toàn không còn tìm thấy sự tồn tại của hắn. Hử, đây không phải là Vương Oanh sao? Chuyện này xử lý xong bốn tên cướp, Long dùng ngũ hành long nhãn nhìn về phía tầng 2. Lập tức, khuôn mặt hắn biến sắc. Chỉ thấy trước mặt hắn chính là hình ảnh tên thủ lĩnh lôi từ phòng bên ra một cô gái. Một cô gái mà Long cực kỳ quen biết, chính là đối tượng mà hắn định tán tỉnh. Vương Oanh nhìn thấy Vương Oanh vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay to lớn của đối phương. Nhìn thấy cô bị tên thủ lĩnh ném lên giường, Long còn không biết tên này làm gì, lập tức, lửa giận trùng thiên bao phủ cả người Long. Dù cho Vương Oanh chưa là nữ nhân của hắn, thế nhưng tương lai sẽ là, hiện tại có kẻ định hấp diêm nữ nhân mình, thằng nào lại có thể chịu được. Lập tức, Long dùng tốc độ nhanh nhất bay lên tầng 2, xuất hiện bên cạnh cửa phòng của tên thủ lĩnh, sau đó giơ chân lên và, đạp oanh lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay cánh cửa. Để lộ ra hình ảnh tên thủ lĩnh đang dùng ánh mắt sững sờ cùng Vương Oanh mang theo vẻ kích động nhìn về phía mình cái DJ ti bà mày. Dám động tới gấu của bố, mày chán sống rồi con ạ, Long chửi thề, gầm lên một câu, nói xong, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện bên cạnh tên thủ lĩnh, một cước toàn lực đá về phía chân thứ 3 của đối phương, crack hự một tiếng trứng vỡ vang lên. Tên thủ lĩnh hai mắt trợn tròn, há miệng muốn kêu gì đó nhưng hoàn toàn không nói lên lời. Hai tay che hạ bộ, thân hình như một mũi tên bắn thẳng lên trần nhà, treo lơ lửng trên đó. Cách trương,